Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 480, chương 479, đạo thứ nhất tiếng súng. Đây là các ngươi muốn nhóm đầu tiên trang bị. Quýt đi xuống xe, phất tay một cái chỉ, nhường hai tên vũ trang nhân viên đem mấy cái dương khiêng xuống đến mở ra. Chỉ thấy cùng một màu M16, yên tĩnh nằm ở trong dương, tỏa ra u ám tia sáng. Mấy cái khác cái dương mở ra, đều là dạng đơn giản phòng không đạn đạo cùng phản xe tăng đạn đạo. Còn có hai hòm đều là hoàn toàn mới AK cùng lựu đạn. Nơi này trang bị, đầy đủ trang bị một cái liên đội. Mặt sau trong xe tất cả đều là. Quýt chỉ xe cộ nói rằng, mơ mi bên người vũ trang đầu mục tiến lên, nắm lên một khẩu súng kéo lên thang thử một chút, xác nhận không vấn đề. Mơ mi mới đưa ký tên văn kiện đưa cho Quýt. Đây là các ngươi tiền cùng thỏa thuận. Hắn không hiểu tại sao mặt trên muốn tiếp thu người phương Tây điều kiện. Tuy rằng mua những trang bị này tương đối tiện nghi, nhưng này chút thỏa thuận rất phiền phức. Một khi bọn họ thành công, sẽ mất đi lượng lớn tài nguyên. Có điều tổ chức làm như thế, khẳng định có đạo lý. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể dựa theo Linrik ý tứ, đáp ứng người phương Tây điều kiện. Hợp tác vui vẻ, mặt sau còn có thể có cuồn cuộn không ngừng viện trợ. Ta tin tưởng các ngươi sẽ thành công. Vazelan đã mất đi dân tâm, hy vọng các ngươi có thể sớm ngày lật đổ hắn. Quýt tiếp nhận văn kiện, nụ cười đại thịnh. Những người này đáp ứng điều kiện của bọn họ đều nằm trong dự liệu. Làm chuyện như vậy lâu như vậy, hắn tự nhiên có thể nắm trong lòng của những người này. Một khi những người này thất bại, bọn họ nghiêng tiêu vũ khí, không có thiệt thòi, mà vạn nhất thành công, bọn họ liền có thể trắng trợn phát chiến tranh tài. Còn có một cái nghe lời chính quyền, có thể trắng trợn bóc lột. Vì lẽ đó bọn họ đối với làm chuyện như vậy, không còn biết trời đâu đất đâu. Đặc biệt mặt sau còn có mấy cái công nghiệp quân sự bá chủ trong bóng tối chống đỡ. Mơ mi liếc mắt nhìn chằm chằm Quýt, vung tay lên, nhường phía sau binh lính bắt đầu dỡ hàng. Mặt sau trang bị nhanh lên một chút đưa tới. Các ngươi đáp ứng điều kiện cũng nhanh lên một chút thực hiện. Chúng ta lại không lâu nữa liền muốn hành động. Nếu như các ngươi không cho chỉ vào làm, ta sẽ hoài nghi các ngươi thành ý. Yên tâm đi, các ngươi thành công, đối với mọi người chúng ta đều có lợi. Cần không chung trợ giúp, cũng có thể đàm luận. Có điều cần bổ sung một ít điều kiện mới. Cũng có chút quý, các loại tin tức tốt của các ngươi. Quýt lắc lắc văn kiện trong tay, ngồi trên bên cạnh xe Việt dã, ở động cơ nổ vang bên trong đi xa, nhường các anh em thích ứng mới trang bị, chờ đợi mệnh lệnh. Mơ mi nhìn Quýt đi xa, đối với bên cạnh vũ trang đầu mục nói rằng, Linrik đang ngồi ở nơi đóng quân bên trong, yên tĩnh uống rượu, tựa hồ cũng không vì bọn họ đối mặt cục diện buồn phiền. Nhìn thấy mơ mi đi vào, hắn mới đem chén rượu trong tay thả xuống. Tình huống làm sao? Bọn họ đem một phần trang bị đưa tới, cũng không tệ lắm, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Mơ mi ở bên cạnh bàn ngồi xuống, dò hỏi. Đừng nóng vội, mục đích của chúng ta là lật đổ Vazelan, hiện tại vừa mới bắt đầu. Nhường Vazelan triệt để mất đi dân tâm, chúng ta động thủ liền có thể danh chính ngôn thuận. Như người phương Tây tạo áp lực thành công, nói không chắc còn có thể không đánh mà thắng lật đổ hắn. Hiện tại thời cơ còn không thành thục, các loại người phương Tây đưa nhiều một chút trang bị lại đây. Nếu như song phương khai chiến, chúng ta cũng có thể không sợ bọn họ. Linrik mặt lộ vẻ cười lạnh, không nhanh không chậm nói rằng, Angora cảnh nội, kháng nghị cùng rối loạn còn đang không ngừng mở rộng. Dù cho khắp nơi hô hào, vẫn không có dừng dấu hiệu. Ở Angora một ít truyền thông đưa tin, thêm vào phương Tây truyền thông đưa tin, Vazelan mưu sát Diodanh sự tình, cũng càng truyền càng xa. Diodanh xuất thân bình dân, có thân dân hình tượng, là đời tiếp theo tổng thống mạnh mẽ nhất người dự bị. Bây giờ bị mưu sát, dẫn đến càng ngày càng nhiều bình dân oán giận, gia nhập phản đối vũ trang. Phản đối Vazelan nhân viên cũng càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, Vazelin liền để quân đội chiếm lĩnh đài truyền hình cùng phát thanh, tuyên bố tiếp quản đài truyền hình, khống chế dư luận. Vazelin lập trường cứng rắn, không có xuống đài chuẩn bị, đối ngoại tuyên bố đây là hãm hại, hô hào khắp nơi tỉnh táo lại đàm phán, mà đảng đối lập phái thì lại công khai mắng Vazelin độc tài, yêu cầu Vazelin lập tức phóng thích bị tóm đảng phái thành viên, từ chức xuống đài. Song phương bên nào cũng cho là mình đúng, nhường đối lập bầu không khí không ngừng ấm lên. Angora cảnh nội phản đối Vazelin tiếng hô không ngừng mở rộng, khắp nơi miệng trượng kéo dài, nhường Angora cảnh nội trở nên vô cùng sốt sắng, hầu như đến vũ trang đối kháng biên giới. Mà này một cục diện giằng co đã kinh động Liên Hiệp Quốc. Không bao lâu, người chống lại vũ trang thả ra tin tức, đáp ứng Liên Hiệp Quốc xúc hợp điều dài, có thể đàm phán hòa bình. Nhưng đàm phán điều kiện là Vazelin nhất định phải từ chức xuống đài, một lần nữa tuyển cử mới ứng cử viên lên đài. Mà Vazelin một phương lần thứ hai cường điệu, đây là một cái âm mưu hãm hại, có thể phóng thích bị bắt đảng phái thành viên. Nhưng từ chối phản đối vũ trang yêu cầu hắn từ chức xuống đài điều kiện. Song phương không ai nhường ai. Đàm phán vỡ tan. Thời cơ thành thục sao? Tí cách nhìn mơ mi, chờ đợi hắn đáp án. Hắn là theo mơ mi đám người trốn ra được quân đội tướng lĩnh, chung với mơ mi vị trí đảng phái. Khoảng thời gian này, hắn lãnh đạo đội ngũ không ngừng mở rộng, quy mô đã là nguyên lai hai lần. Hơn nữa còn tiếp thu rất nhiều người phương Tây trang bị. Bây giờ súng bắn chim đổi pháo, nhường hắn có trước nay chưa từng có tự tin. Bọn họ vẫn chờ mơ mi tiến công mệnh lệnh, nhưng mơ mi cho hắn hồi phục vẫn là các loại. Bây giờ song phương đàm phán vỡ tan, hơn nữa Vazelin đã mất đi dân tâm, hiển nhiên là thời cơ tốt nhất có thể tiến công. Có điều tốt nhất nhường bọn họ mở vang đạo thứ nhất tiếng súng. Mơ mi nói rằng hết thảy tất cả tựa hồ cũng ở dựa theo mặt trên kế hoạch tiến hành, nhường hắn bình tĩnh rất nhiều. Được rồi, được mơ mi chỉ lệnh, Tí cách nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra tùm răng trắng. Người nói, trận này hỗn loạn có thể hay không hòa bình giải quyết? Arthur cầm súng, nhìn kỹ đối diện tình huống. Đối diện chính là đảng đối lập phái vũ trang. Hai phe đã ở đây đối lập, song phương đều duy trì cuối cùng khắc chế, không hy vọng xuất hiện chiến tranh. Nhưng là bầu không khí đã càng ngày càng sốt sắng. Cũng không ai biết chiến đấu lúc nào sẽ khai hỏa. Nếu là vũ trang đối kháng bắt đầu, mang ý nghĩa tử vong cùng hỗn loạn. Đây là bọn hắn không hy vọng. Khó nói, chúng ta cũng hy vọng hòa bình giải quyết. Đối diện nên cũng như thế nghĩ. Đều là quốc gia mình người. Arthur bên cạnh binh lính lắc đầu. Nhưng Vazelin không muốn xuống đài, đối diện tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Nghe nói Vazelin xuống đài, đối diện liền nguyện ý cùng hòa giải quyết. Cái điều kiện này bị Vazelin từ chối. Có một ít người cho rằng Vazelin tham quyền, đem lợi ích của chính mình nhìn ra so với quốc gia này trọng yếu. Ngày hôm qua có một cái huynh đệ võ trang đầy đủ trốn tránh đến đối diện. Binh sĩ thấp giọng nói rằng, ta cảm giác Vazelin không giống tham quyền người. Arthur nói rằng, hắn lên đài sau, so với trước đây người làm càng khá một chút, cũng không phải sao, nhưng ai cũng không có thể bảo đảm, Vazelin sẽ không thật lưu luyến vị trí kia, dù sao quyền lực sẽ làm người lạc lối, đúng không? Một hồi âm mưu, chỉ có người trong cuộc biết đáp án, chúng ta những này đầu to binh, không rõ ràng tình hình, chỉ có thể ở đây nghe chỉ huy, mặt trên cái gì mệnh lệnh, chúng ta liền chấp hành cái gì mệnh lệnh. Binh sĩ có chút tiếc nuối nói rằng, ai. Arthur thở dài một tiếng, tiếp tục giảng sự chú ý phóng tới đối diện. Bỗng nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến, còn chưa kịp phản ứng, Arthur chỉ cảm thấy bên người huynh đệ thân thể cứng đờ, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mới vừa rồi còn ở bên người nói chuyện cùng hắn chiến hữu, hiện tại chỗ mi tâm nhiều một cái to bằng ngón cái lỗ máu, biến thành một bộ thi thể. Con mắt còn mở to, đối diện có sniper, trước nay chưa từng có cảm giác sợ hãi bao phủ hắn. Dù cho rát ánh mặt trời, hắn cũng không cảm giác được một tia nhiệt độ. Đùng, lại một súng rơi vào bên cạnh hắn, gạch đá lên, gây nên hạt cát đánh vào sắc mặt hắn. Đau rát, hầu như nghiêng một chút, liền có thể trực tiếp lấy đi tính mạng của hắn. Chết tiệt khốn nạn, sợ hãi tử vong thêm vào mất đi huynh đệ phẫn nộ, nhường A Thơ mất đi lý trí. Trốn ở góc phòng hướng đối diện kéo cò súng. Tiếng súng đánh vỡ song phương đối lập ngột ngạt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.